Mong muốn nhất thời của em vậy.

nào sẽ cho tim này người yêu nào đi. We'll be right back. còn xa biết đâu bên chờ. Tôi mình cầu hạnh phúc may yên lành vượt bao gió sương trên đường muôn thương. Anh đi về đâu? Đâu đã khuất xa rồi đã, xa rồi đã, xa rồi đã, xa rồi.